Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 35, đỏ mặt, gocchuyenaudio.com. Bầu không khí nóng trong KTV. Trừ hắn với đoạn gia diễn, những người khác đều chơi đến bộ dáng cả đêm không về, đặc biệt là Trần Việt cũng bắt đầu rung đùi đắc ý bắn ráp. Lộ Tinh Từ hạ thấp mắt nhìn cái người đang dựa vào mình, mấy phút trước vừa nói một câu kinh người. Đoạn gia diễn nói xong lời nói câu dẫn kia, không chỉ cực kỳ không biết điều víu vào hắn, lại còn dựa sát vào nói cho hắn nghe. Hệt như một con chó con, nếu như không phải hắn xác định đoạn gia diễn chỉ đơn thuần thích tin tức tố của hắn, bị người này thân cận ôm ôm ấp ấp, hắn không chắc mình có sinh ra vài ý nghĩ không nên có hay không. Lúc đoạn gia diễn nỗ lực người tuyến thể của hắn, Lộ Tinh Từ rốt cục ngồi không nổi nữa. Hắn kéo người bên cạnh lên, hơi ngăn lại hành động làm sằng làm bậy của cậu, lập tức nói với Trần Việt. Tôi về trước, Trần Việt mới vừa kết thúc một đoạn rap ngẫu hứng, lúc này quay đầu lại kinh ngạc nói. Về, sớm vậy, tôi đưa cậu ta về. Lộ Tinh tự ý chỉ đoạn gia diễn đang bất tỉnh nhân sự. Thuận tiện vào hiệu thuốc mua thuốc giải rượu. Trần Việt nhìn hai người này một chút, lời nói mang đầy thâm ý, cười hì hì nói. Không nên làm lỡ, cậu đi trước đi. Lộ Tinh Từ không quan tâm ý trêu chọc trong lời nói của Trần Việt, nửa ôm đoạn gia diễn đứng dậy. Cậu thân thuộc duỗi tay ra ôm vai hắn. Phải đi rồi, Lộ Tinh Từ ừ một tiếng. Hắn nhớ tới lần đi ăn hai đi lao, sau khi đoạn gia diễn uống say, cũng ôm vai hắn như thế này. Khi đó hắn với đoạn gia diễn vẫn là quan hệ bạn bè thuần khiết. Hiện tại, chắc cũng là quan hệ bạn bè thuần khiết. Đi, đoạn gia diễn còn băn khoăn lời hắn mới nói. Chúng ta đi ra cửa nhặt tôm. Lộ Tinh Từ chậm chậm nói, không đi, tại sao, nghe vậy, ngón tay đoạn gia diễn hơi dùng sức víu lưng hắn. Lộ Tinh Từ cảm thấy sức cậu như mèo cào trêu cậu. Bởi vì trên lưng tôi có một con tôm rồi, đoạn gia diễn phản ứng lại, cậu mắng ai đó, tôi không phải tôm, vậy cậu là cái gì? Tôi là, đoạn gia diễn nghĩ tới nghĩ lui, thâm trầm nói, một người đẹp trai không muốn tiết lộ họ tên, nếu như cậu không biết nên gọi tôi là gì, cậu có thể chọn gọi tôi là ba. Đoạn gia diễn, cậu giả say hả? Lộ Tinh Từ vừa nói chuyện với cậu, vừa đỡ cậu ra cửa KTV. Sao cậu thích làm ba của người khác thế? Cái gì tôi cũng thích. Đoạn gia diễn dán vào hắn, dầm gì? Tôi còn thích cậu. Cậu dừng lại một chút, bổ sung. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới mùi trên người cậu. Lộ Tinh Từ bị cái tên không tim không phổi này chọc đến hơi đau đầu. Hắn cảm thấy nếu để đoạn gia diễn cứ làm ầm như thế, quan hệ bạn học thuần khiết giữa bọn họ khả năng sẽ sinh ra chút biến chất. Cách KTV không xa có một hiệu thuốc, mua thuốc giải rượu, Lộ Tinh Từ đỡ đoạn gia diễn về khách sạn. Đi vào phòng, hắn muốn để đoạn gia diễn uống thuốc sớm một chút, lúc cúi đầu mở hộp thuốc một cánh tay từ phía sau vòng qua eo hắn. Lộ Tinh Từ dừng lại động tác, có người kề sát mặt vào lưng hắn, theo lực bám vào mà nặng trĩu xuống, hương hoa giống như vị sương mù. Hắn nghe thấy người sau lưng thấp giọng nói, tôi muốn tắm, có lẽ bởi vì say rượu, giọng cậu còn mềm hơn lúc thường. Lộ Tinh Từ quay đầu lại, nhìn cậu một chút cũng cảm thấy nếu cậu mang theo một thân toàn mùi rượu có lẽ tối nay sẽ không ngủ ngon được. Vậy cậu uống thuốc trước đi, nghỉ một chút rồi đi tắm. Đoạn gia diễn suy nghĩ một chút cảm thấy Lộ Tinh Từ nói rất có lý. Cậu dứt khoát, gocchuyenaudio.com, uống thuốc giải rượu, chờ lúc cậu cảm thấy mình nghỉ đủ rồi, dựa vào Lộ Tinh Từ tuyên bố. Tôi muốn tắm, Lộ Tinh Từ nghiêng đầu. Thấy đoạn gia diễn tuyên bố xong vẫn dính trên người mình, Lộ Tinh Từ nhìn cậu. Đứng vững không, chút nữa đừng trượt chân, không có khả năng, đoạn gia diễn rất tự tin, cao thủ chưa bao giờ trượt chân, cậu nói xong, lưu luyến không rời buông tay đang víu Lộ Tinh Từ ra. Rời ra khỏi hắn, tin tức tố alpha không còn nồng đậm nữa. Đặc biệt là lúc lảo đảo đi tới nhà tắm, cậu gần như không ngửi thấy mùi hương của Lộ Tinh Từ. Đoạn gia diễn cảm thấy hơi mất mát. Nhưng cậu lại rất muốn tắm, cân nhắc một phen, đoạn gia diễn đột nhiên quay đầu lại. Cậu chờ tôi đi ra, không được chạy loạn. Vốn nhìn cậu bước đi không được vững vàng cho lắm, Lộ Tinh Từ lo lắng không biết cậu có tắm xong được hay không, đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy cậu dùng giọng điệu trưởng bối nói với trẻ con, Lộ Tinh Từ nghe đến sắp nở nụ cười. Hắn lặp lại một lần, tôi chờ cậu đi ra. Đoạn gia diễn gật đầu, nói như chuyện đương nhiên, chờ tôi đi ra, tôi phải tiếp tục ôm cậu. Lộ Tinh Từ, nếu cậu chạy loạn, đoạn gia diễn thấy hắn không nói lời nào cho rằng hắn nghe không vào lời của mình. Cậu híp mắt uy hiếp nói, cậu sẽ phải chết, lần này Lộ Tinh Từ nghe đến nở nụ cười, còn rất hung ác, đoạn gia diễn gật gật đầu, nhận lấy đánh giá hung ác này. Hy vọng cậu rõ ràng tình cảnh nguy hiểm của chính mình. Vậy tôi không chạy, xin cậu tha mạng cho tôi. Hắc vừa cười, vừa nhìn đoạn gia diễn mở cửa phòng tắm. Lúc Đoạn Gia Diễn đi vào nhà tắm đều cẩn thận mỗi một bước đi, có vẻ như không thể rời khỏi bóng dáng của hắn. Lộ Tinh Từ thấy thế, ý cười trong mắt sâu hơn mấy phần. Cậu cứ từ từ tắm, tôi không chạy loạn. Chờ lúc cửa phòng tắm bị đóng lại, bên trong truyền đến tiếng nước chảy mơ hồ kèm theo hơi nước ấm áp, có từng tia tin tức tố len theo khe cửa luồn ra, như là cây cối từ trong phòng tắm tràn tới. Ngón tay đang bấm màn hình của Lộ Tinh Từ ngừng lại. Ý thức được mình cũng không tập trung chơi điện thoại được, hắn tắt màn hình, sau đó buồn bực ngẩn người. Đoạn Gia Diễn tắm hơi lâu, ngay lúc Lộ Tinh Từ hoài nghi cậu ngủ quên bên trong phòng tắm truyền đến âm thanh. Đầu tiên là tiếng nước chảy ngừng lại, sau đó có tiếng kéo lê chân bước đi, mà vài tiếng này vừa phát ra, sau đó lại truyền đến một thanh âm rầu rĩ. Hắn nghe thấy tiếng Đoạn Gia Diễn từ trong phòng tắm truyền ra, rất ngắn ngủi. Lộ Tinh Từ bước nhanh tới cửa nhà tắm, làm sao vậy? Không ai đáp lại, hắn nhíu mày, gõ cửa một cái, hỏi thêm lần nữa. Đoạn Gia Diễn, cậu không sao chứ? Người bên trong hình như a một tiếng, mà cách một cánh cửa, giọng cậu lại rất nhỏ, hắn nghe không rõ lắm. Lộ Tinh Từ suy nghĩ một chút, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, tin tức tố Omega trở nên nồng đậm, sương mù ấm áp quấn quýt lấy hơi thở ngọt ngào, như là hoa cỏ đan xen chằng chịt vào nhau. Bước chân Lộ Tinh Từ hơi khựng lại. Phòng tắm với phòng vệ sinh ở khách sạn xây vào làm một, để ngăn cách không gian, phòng tắm ngăn cách một tấm kính với phòng vệ sinh. Đoạn Gia Diễn từ trong phòng tắm đi ra, không cẩn thận đạp vào phần gạch thấm nước không đều, cả người ngã lên mặt đất. Trước lúc hắn đẩy cửa tiến vào, Đoạn Gia Diễn có lẽ cũng thử tự mình đứng lên, nhưng hình như thất bại, chân của. Gocchuyenaudio.com, cậu hơi co lại, có vẻ té không nhẹ. Cậu còn chưa kịp mặc quần áo, tay chân thon dài, mắt cá cổ chân vô cùng tinh tế, bởi vì cúi đầu, cột sống gầy gò sau lưng cong ra như bươm bướm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trắng đến chói mắt. Lộ Tinh Từ nhắm mắt lại, hắn đè xuống tâm tư dư thừa, hơi cúi người xuống hỏi. Cậu ổn không? Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ bởi vì đau, hốc mắt cậu hơi đỏ. Lộ Tinh Từ với cậu liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ngẩn ra, bên tai cũng hơi nóng. Trong chốc lát, não Đoạn Gia Diễn không đủ tỉnh táo để thực hiện khả năng phân biệt, sau một lúc cậu mới ý thức được người trước mặt mình là ai. Cậu bật thốt lên, sao giờ cậu mới vào? Rõ ràng Đoạn Gia Diễn ngã xuống, không nói lời nào cũng không gọi hắn. Lộ Tinh Từ có chút ngạc nhiên, sao cậu có thể cây ngay không sợ chết đứng chất vấn người khác như vậy, càng ngạc nhiên hơn là hắn cũng không ghét bỏ cậu. Lộ Tinh Từ liếc nhìn cậu một cái, nở nụ cười. Tính khí còn không nhỏ. Đoạn Gia Diễn không để ý tới hắn, duỗi tay ra. Theo động tác của cậu, một phần da thịt lớn lộ ra, dưới ánh đèn phòng tắm, hõm nhỏ xương quay xanh hiện ra một cái bóng. Lộ Tinh Từ nhìn cánh tay cậu duỗi ra, phía trên còn dính nước, giọt nước từ trên da lăn xuống. Đoạn Gia Diễn thấy hắn nhìn mình chằm chằm, không phản ứng, liền đưa tay lên phía trước làm động tác mời. Lộ Tinh Từ nhìn hành động mang ý thúc giục của cậu, cầm cái khăn tắm chưa dùng ở bên cạnh bọc lấy người Đoạn Gia Diễn. Hắn hơi hơi điều chỉnh một chút, xác định khăn tắm đã che hết được toàn bộ người cậu. Đoạn Gia Diễn không kịp chuẩn bị đột nhiên bị khăn tắm bọc lại, ngẩn người. Cậu làm gì? Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Không chờ cậu nói xong, Lộ Tinh Từ cúi người xuống, bế ngang cả người Đoạn Gia Diễn lên. Đoạn Gia Diễn không thích ứng với việc bị treo lơ lửng cho lắm, hơi vùng vẫy một chút, sau đó cho phép Lộ Tinh Từ ôm. Đoạn Gia Diễn ngửi mùi trên người Lộ Tinh Từ một cái. Từ góc độ của cậu, vừa vặn có thể nhìn thấy đường nét hầu kết gọn gàng của nam sinh. Đoạn Gia Diễn dừng một chút, cậu biết không, cậu chưa nói gì đã làm là một việc vô cùng nguy hiểm. Lộ Tinh Từ thuận theo đầu óc của cậu, suy nghĩ một chút. Tôi sẽ chết, vốn sẽ là như vậy. Đoạn Gia Diễn nói, đột nhiên dựa gần vào cổ hắn, vô tư cỏ tuyến thể hắn một cái, được tiện nghi còn ra vẻ cười nói. Thế nhưng cậu rất dễ chịu, nên tôi không tính toán. Lộ Tinh Từ hơi nheo mắt. Động tác vừa nãy của Đoạn Gia Diễn có thể nói là mạo phạm, làm trong đầu của hắn xẹt qua một ý nghĩ không thích hợp. Sợ cậu lại lăn lộn, cánh tay Lộ Tinh Từ hơi đè chặt lại, ôm người tới bên giường. Sau khi đi tới giường, hắn thả Đoạn Gia Diễn xuống, lúc thả cũng chú ý, không để thân thể cậu lộ ra bộ vị. Có lẽ là do bị quăng xuống giường, trong quá trình này Đoạn Gia Diễn hiếm thấy biểu hiện rất thành thật, vẫn luôn không làm ầm ĩ. Lộ Tinh Từ vuốt vuốt tóc mái của cậu, gầy sợi tóc che mắt của cậu ra đằng sau, hỏi cậu. Quần áo của cậu, muốn tôi giúp cậu lấy đồ không? Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, đi vào phòng tắm lấy quần áo, Lộ Tinh Từ đóng cửa lại, đưa lưng về phía ván cửa đứng một lát. Trong phòng tắm còn sót lại mùi tin tức tố Omega, kết hợp với hơi nước trong phòng tắm, giống như dệt một tấm lưới chặn lại ngũ giác của hắn. hắn do dự một chút, dán lòng bàn tay vào cổ mình một chút. Nóng, ngón tay nam, gocchuyenaudio.com, Sinh chặn lại cửa phòng tắm lần nữa, hắn khẽ cúi đầu, Hầu Kết chậm rãi lăn lăn. Hắn cũng không nhớ rõ, lần đỏ mặt trước đó của mình là từ lúc nào nữa. Sáng hôm sau, Đoạn Gia Diễn bị tiếng gõ cửa của Tống Ý đánh thức. Cậu ngủ đến trời đất quay cuồng, gần như vừa mở mắt mặt trời đã lên cao. Đoạn Gia Diễn chậm rãi xuống giường, lúc kéo cửa ra Tống Ý ăn mặc chỉnh tề nhìn bộ dạng mới lăn từ trong chăn ra của cậu, vội vàng thúc giục. Tiểu Đoàn, 8 giờ rồi, cậu nhanh lên. Đoạn Gia Diễn chăm chú nhìn Tống Ý một chút, không phản ứng kịp. Nhanh làm gì, Tống Ý, cái gì mà làm gì? Còn nửa tiếng nữa thôi xe buýt của trường xuất phát rồi, cậu đang mộng du hả? Đoạn Gia Diễn nghe thấy từ mấu chốt xe buýt của trường, đột nhiên nhớ tới hôm nay đi tham quan viện bảo tàng. Cậu nghiêng đầu qua, vơ lấy bộ đồ trên giường vọt vào phòng tắm. Tống Ý thấy cậu vọt nhanh vào nhà tắm, nhìn trong phòng còn lưu lại mùi rượu, thuận miệng hỏi. Tối hôm qua cậu uống rượu, Tống Ý vừa đến Chiêu Thành, liền cùng với mấy Omega khác đến xem quán ba có nghệ nhân xăm mình. Không biết tối hôm qua Đoạn Gia Diễn làm gì mà ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Tống Ý ngừng một chút. Cậu uống say thật à? Tống Ý còn nhớ bộ dạng uống say lần trước của Đoạn Gia Diễn khủng bố đến mức nào, nếu lúc đó không phải có Lộ Tinh Từ, không biết Đoạn Gia Diễn có chọc ra cái tai vạ gì không? Tống Ý lo lắng nói, cậu ra ngoài chơi với ai vậy? Tự cậu trở về hả? Đoạn Gia Diễn phun bọt trong miệng ra, giọng rõ ràng lại. Đi KTV với đám Chu Hành Sâm, cậu có chút mờ mịt, tôi cũng không nhớ rõ sao tôi về được nữa. Tống Ý nhìn vỏ chai thuốc giải rượu trên bàn, cũng xác định được lúc Đoạn Gia Diễn say không thể có năng lực mua, kết luận. Hẳn là có người đưa cậu về, không biết là vị người tốt nào bất hạnh như vậy. Học sinh khối 11 nhất trung quá đông, phải chia ra từng nhóm theo lớp tham quan viện bảo tàng ABO. Ban 10 phân ở nhóm đầu tiên, lúc từ trên xe bước xuống, Đoạn Gia Diễn nhìn thấy Trần Việt. Đoạn Gia Diễn đang muốn chạy đến hỏi tối hôm qua ai đưa cậu về, sau lưng truyền đến giọng của Chu Hành Sâm. Lộ ca, cậu chưa tỉnh ngủ hả? Chu Hành Sâm vừa đi vừa nói. Tôi thấy cậu nãy giờ ở trên xe vẫn luôn nhắm mắt. Có hơi buồn ngủ, giọng nam trả lời có hơi biếng nhác bởi vì ủ rũ, mang theo một chút giọng mũi hàm hồ. Buổi tối ngủ không ngon, Chu Hành Sâm a một tiếng, thấy có người cũng giống mình, nóng bỏng nói. Có phải là do ngủ không quen giường? Tôi cũng vậy, tối hôm qua gần sáng tôi mới về, vừa ngủ liền nghe trên hành lang có tiếng người đang cãi nhau, giọng nam kia rất lớn. Cậu cũng nghe thấy tiếng tên kia xô xô đẩy đẩy hả? Lộ Tinh Từ đang định trả lời, đột nhiên thấy có người đứng ở phía trước mình. Lộ Tinh Từ chăm chú nhìn mái tóc nâu nhạt của người đó nửa ngày, trả lời Chu Hành Sâm. Tôi không nghe thấy tiếng cãi nhau. Đôi mắt hắn cong cong, cười cười nói. Tôi hầu hạ tổ tông của tôi. Chu Hành Sâm sững sờ. Cái gì? Đoạn Gia Diễn ý thức được cái gì đó, nghiêng đầu qua một chút. Cậu nhìn Lộ Tinh Từ, dưới mắt hắn hơi xanh, có lẽ thật sự là ngủ không ngon. Chu Hành Sâm phản ứng lại, ý thức được câu tổ tông kia là nói Đoạn Gia Diễn, không nhịn được phụt cười một tiếng. Đoạn Gia Diễn, cậu không ngượng hả? Tối hôm qua Lộ ca thu thập hỗn loạn dùm cậu, lần này là lần thứ hai rồi. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn một chút, cực kỳ nghi hoặc hắn có dũng khí. gocchuyenaudio.com, gì mà khiêu khích mình? Vậy lúc cậu say ngất hừ hừ ở ghế sofa, cậu không ngượng hả? Chu Hành Sâm, tôi có gì không tiện đâu, hồ ly cũng không chê tôi. Đoạn Gia Diễn, vậy tôi càng không cần ngượng, bởi vì không ai có thể ghét bỏ tôi. Chu Hành Sâm, Lộ Tinh Từ chờ hai học sinh tiểu học này cãi nhau xong, nói với Đoạn Gia Diễn. Lại đây tôi xem một chút, Đoạn Gia Diễn liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt Lộ Tinh Từ nhìn cậu, đồng tử đen nhánh, như là đang chờ cậu đáp lại. Đoạn Gia Diễn đoán không được ý tư hắn, theo bản năng công kích. Cậu muốn nhìn tổ tông của cậu, cậu không lại, Lộ Tinh Từ tốt tính đến gần xem. Nhìn xem cậu ngủ có ngon hay không? Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới Lộ Tinh Từ sẽ nói như vậy, trong phút chốc không thích ứng kịp cái tiết tấu này. Khác với lời nói vô hại của hắn, lúc hơi thở alpha sát lại gần, Đoạn Gia Diễn cảm giác rất ngột ngạt. Lộ Tinh Từ hạ thấp mắt quan sát Đoạn Gia Diễn phút chốc. Hình như rất tốt, hắn cười cười, vành mắt không đen, đi vào viện bảo tàng ABO, cứ một nhóm 20 học sinh sẽ có một hướng dẫn viên đi cùng, hướng dẫn viên này sẽ giới thiệu các triển lãm trong bảo tàng cho các học sinh. Làm mọi người kích động nhất là khu vực triển lãm Omega, nơi này giới thiệu kiến thức đánh dấu cả đời của Ao. Tuy rằng viện bảo tàng dùng phương pháp khá học thuật và mô hình để giảng giải quá trình ký hiệu cả đời, nhưng một ít chữ, còn có hình ảnh trước mặt vẫn rất kích thích thần kinh người nhìn. Đoạn ra diễn thấy bên trong đám người có người cười trộm, nữ sinh bên cạnh cậu cả gương mặt đều đỏ ửng. Vừa là ngượng ngùng thật lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Người hướng dẫn vẫn thường thấy cảnh tượng thế này, giờ phút này đều mang theo thiện ý nhìn đám học sinh ôn hòa nói. Số lượng omega ít ỏi, thể chất yếu ớt hơn so với beta và alpha, nếu như chọn beta làm bạn đời, có lẽ ở một số thời điểm sẽ gặp phải tình huống cả hai bên đều khó ứng phó. Cho nên các bạn giới tính omega, lúc các bạn chọn nửa kia tốt nhất vẫn nên lựa chọn alpha. Hướng dẫn viên nói tới hoàn hảo, gần như mang từng chữ trong sách vở nói ra không sót chữ nào. Lộ Tinh từ nhỏ đến lớn, tiết sinh học nào cũng nghe câu này, cảm thấy có chút tẻ nhạt. Hắn nghe thấy Đoạn Gia Diễn đứng gần lẩm bẩm một câu. Quá trình đánh dấu này sao lại máu me thế này? Tống Ý ngẩn người, cực kỳ không hiểu. Cái này thì có gì máu me? Đoạn Gia Diễn không thể hiểu nổi Tống Ý. Nhìn không đau hả? Cái mô hình này nhìn vào thôi cũng thấy đau. Tống Ý nhịn cười không được thấp giọng nói. Cái này có gì quá mức đâu, cậu chưa từng xem qua mấy ảnh thế này hả? Tôi hình như chưa từng xem ao. Đoạn Gia Diễn thấp giọng. Tôi trước giờ đều xem phim beta alpha, sao lại muốn trưởng thành như vậy? Đoạn Gia Diễn khó tiếp thu. Thật biến thái, Tống Ý sắp bị cậu chọc cười chết. Lộ Tinh từ nghe hoàn chỉnh đoạn đối thoại của hai người bọn họ. Cũng không phải cố ý nghe trộm. Tuy rằng Đoạn Gia Diễn với Tống Ý đã đè thấp giọng nói, nhưng âm thanh thật ra cũng không thể xem là nhỏ. Lúc thường trong lớp, hai người này dù có nói nhỏ vẫn có thể bị Triệu Mẫn Quân trên bục giảng nghe thấy, càng không nói đến khoảng cách gần như thế này. Lộ Tinh Từ có hơi buồn cười, đặc biệt là lúc nhìn mắt Đoạn Gia Diễn mở to, hắn nhận ra cậu thật sự cảm thấy khó tin nổi. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện bên tai Đoạn Gia Diễn có một tầng màu đỏ nhạt. Bây, góc chuyện audio.com, giờ Đoạn Gia Diễn đang ngượng ngùng. Thật là, đã lớn như vậy, tính cách lúc thường như pháo nổ, không thu liễm chút nào. Lại bởi vì một sự tình tất cả mọi người đều hiểu thẹn thùng. Trần Việt nhìn nụ cười không rõ ý tứ trên mặt hắn, nhịn không được hỏi. Lộ cậu cười cái gì vậy? Lộ Tinh Từ miễn cưỡng đáp lại. Không có gì, Trần Việt thấy hắn không muốn nói cũng không hỏi nữa, hất hất cầm ra hiệu nơi cách đó không xa. Vừa nãy hướng dẫn viên nói, bên kia có nước hoa mùi tin tức tố alpha và omega. Có thể lại người thử xem có mùi vị mình thích không, nghe nói trước đây có người dựa vào cách này tìm người yêu, đầu tiên tìm mùi hương mình thích, sau đó đi tìm A hoặc O có mùi hương này. Ánh mắt Trần Việt ra hiệu hướng kia có gần hơn 20 tủ gỗ quý cao 1m7, những cái tủ này xếp thành vòng, trong mỗi tủ đều chứa hơn 100 loại nước hoa tin tức tố. Gần như là một gian mùi hương trong viện bảo tàng. Bảng giới thiệu bên cạnh viết trong này gửi tổng cộng 13.274 loại nước hoa tin tức tố, là bộ sưu tập nổi danh nhất viện bảo tàng ABO Chiêu Thành. Lúc Lộ Tinh Từ với Trần Việt đi tới, vừa vặn nghe thấy lời thề son sắt của Chu Hành Sâm. Cái này là mùi tốt nhất, tôi cảm giác đây chính là tin tức tố của Hồ Ly. Hắn nói xong, rời ánh mắt xuống, xem nhãn mác dán trên giá gỗ. Thiệt tình, cái này sao lại là hoa hồng? Không phải hoa nguyệt quý hả? Lúc Chu Hành Sâm thấy rõ nhãn mác, tinh thần cũng đóng băng. Đoạn Gia Diễn cười xấu xa nói. Tôi cảm thấy việc này rất cần phải nói cho Cố Lê biết. Chu Hành Sâm vỗ vai cậu. Đi đi đi, cậu đừng ở đây phá đám. Đoạn Gia Diễn đi với Chu Hành Sâm, thấy hắn ngửi sai mấy lần, cậu vừa cười vừa nói. Tiểu Chu, xem ra cậu không có kỹ thuật nhận thức mùi hương con gái. Chu Hành Sâm bị cậu nói đến buồn bực mất tập trung, trùng hợp nhìn thấy Lộ Tinh Từ cũng ở đây, vội vàng hỏi. Lộ ca, trên tay cậu là mùi gì vậy? Tống Ý cũng hỏi, lớp trưởng, cậu thích mùi này hả? Lộ Tinh Từ trầm mặc nhìn qua Đoạn Gia Diễn bên cạnh Tống Ý, giọng nói nhàn nhạt. Thích, nghe thấy tiếng thích này, Trần Việt hứng thú, cố ý chạy từ sau tủ vòng qua. Mùi gì? Lộ Tinh Từ đặt xuống, để bọn có thể nhìn thấy nhãn mác. Hoa Freezer, Đoạn Gia Diễn thấy rõ tên trên nhãn mác ngẩn người. Đây là, mùi tin tức tố của cậu, tác giả có lời muốn nói. Tôi thích tin tức tố của cậu, cách chương.